Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 446 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay các bác có nhìn thấy em không? Hôm nay là mùng 8 tháng 3. Chúc các bác gái có một ngày mùng 8 tháng 3 vui vẻ. Và chúc các bác trai có người yêu thì chịu khó đi chơi. Để em xem là hôm nay em đã phát được trực tiếp ngon lành chưa nhé. Khoảng 5 phút đầu thì chúng ta sẽ xem là cái phần âm thanh, nếu như mà nó nhỏ quá thì các bác cũng ý kiến để em có thể chỉnh sửa luôn. Đã nhìn thấy em Thúy chưa? Chào em Thúy đi. Đây rồi, ok, em đã nhìn thấy rồi. Hôm nay cũng hơi muộn một chút, tại vì hôm nay mùng 8 tháng 3, hôm nay em cũng phải đi. Chào các bạn nha. Đây, em đã nhìn thấy các bác rồi, các bác có nghe rõ không ạ? Hôm nay có nghe rõ không? Chúng ta sẽ nói chuyện một chút để chỉnh sửa cái phần âm thanh. Nếu như mà nó nhỏ ấy, thì để các bác cũng ý kiến luôn để em chỉnh sửa. Đấy, hôm nay em sẽ dành sẵn 5 phút để em chỉnh cái âm thanh này. Sau để từ ngày sau thì chúng ta sẽ cứ thế chúng ta phát thôi. Vâng, em cảm ơn anh Thanh Anh ạ. Cảm ơn Hải Minh nhá. Đi đu đưa. Hôm nay cũng đi đu đưa, nhưng mà về sớm một chút để dịch chuyện. Thực ra là nó muộn muộn là vì hôm nay phải dịch chuyện nó hơi nhiều. Với cả mấy cái chương về sau này thì đúng là nó có nhiều nhân vật mới quá, nên là tuyến nhân vật của nó cũng khác nhiều. Nên là cũng phải suy nghĩ xem là đặt tên thế nào cho nó phù hợp. To lên một chút, và đợi em một chút nhé, để em chỉnh trên sao cạc cho nó to lên. Ok. Được chưa ạ? Các bác đã nghe thấy rõ chưa? Vâng, em cảm ơn bác Nguyễn Văn Giới nhé. Cảm ơn Hùng Mai. Cảm ơn Luân Huỳnh. Úi, hôm nay đông quá. Muộn nhưng mà chắc là các bác cũng đi chơi về muộn. Chúng ta có nghe rõ không ạ? Nếu như mà nghe rõ thì để mình vào kể chuyện nhé. Kể cho nhanh để cho nó sớm được đi ngủ. Đợt này em lại đang thiếu kinh phí rồi, nên là đợt tới em sẽ tiếp tục thay MC An Nhiên kể bộ chuyện Nhật ký theo đuổi đại boss, nên là các bác phải sang đây ủng hộ em nhé. Tại vì thần y giờ này tác giả vẫn viết một ngày có 3-4 chương thôi, mà 3-4 chương bây giờ càng ngày càng ngắn ý, nên là có khi phải 2 ngày mới tích vào mới được một tập khoảng 30 phút. Mới chở vợ đi chơi về không kịp nghe chuyện. Vâng, đấy, phải lãng mạn như thế chứ. Hôm nay mùng 8 tháng 3, đây, em đã tự thưởng cho mình cái tai nghe con mèo này, đấy, rất là đáng yêu, xịn sò. Em FA không đi chơi chị ơi, thân Ngô Trọng không đi chơi. Không đi chơi thì ở nhà nghe chuyện với chị Thúy cũng được. Hôm nay chị Thúy không đi chơi đâu, chỉ đi làm thôi. Buổi sáng thì có dẫn một chương trình mùng 8 tháng 3, buổi chiều cũng làm một chương trình mùng 8 tháng 3. Sau đó thì buổi tối về dịch chuyện. Hôm nay có uống một ít rượu, nên là chắc là giọng hôm nay sẽ không được như mọi hôm. Có ý kiến gì thì các bác cũng phải bỏ qua cho em Thúy nhé. Hôm nay nói to hơn hôm trước rồi. Vâng, em vừa mới chỉnh cái bộ sao cạc này và cũng chỉnh lại cái mic một chút. Có, em đang nghe chuyện đó tới tập 30 rồi. Cảm ơn Luân Huỳnh nhé, cảm ơn. Đây có cả bác Quách Tĩnh này. Đúng, Quách Tĩnh đấy nhỉ. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng nói chuyện thế thôi. Bây giờ chúng ta cùng đến với tập số 446 của bộ truyện dài tây mang tên Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Ái Nhiễm tin rằng người của Tề gia nhất định sẽ hối hận, vì dù sao bọn họ làm nhiều việc như vậy cũng là để chữa bệnh cho Tề Thủy Tâm. Tuy nhiên, chỉ vì lòng tham cùng với cao ngạo mà bọn họ đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời này, sao có thể không ảo não, không khó chịu. Cho dù mối quan hệ của Vu gia và Tề gia có tốt đi chăng nữa, thì lúc này Ái Nhiễm cũng không tiếp tục để ý nữa. Vì dù sao thì đây cũng là kết quả do Tề gia gieo gió, gặt bão. Ái Nhiễm nhanh chân đuổi theo Phan Lâm. Sau hơn 10 phút mới đuổi kịp Phan Lâm. Lâm Thần Y, chờ đã. Ái Nhiễm kêu lên. Phan Lâm dừng bước quay đầu nhìn lại. Cô Ái Nhiễm, có chuyện gì vậy? Lâm Thần Y, thật xin lỗi, tôi không ngờ Tề gia lại đối xử với anh như vậy. Vừa rồi Thủy Tâm cô nương đã tỉnh lại, Tề gia đã hối cải, muốn mời anh quay lại, nhưng tôi đã từ chối. Tôi nghĩ tôi nên nói với anh lời xin lỗi, còn nếu như người của Tề Phượng Sơn đích thân đến tìm anh mới có thành ý. Ái Nhiễm áy náy nói, tâm tư này của cô Ái Nhiễm tôi xin nhận, lần này cứ coi như là tôi tọc mạch, tự thích lo chuyện bao đồng đi. Mục đích chính của tôi đến Tịch Diệt Vực là để giải quyết thủ tịch Thiên Kiêu, nhưng trên đường đi đã chậm trễ quá nhiều thời gian rồi. Chúng ta phải tranh thủ thời gian, nhanh chóng tiến về Thiên Thần Điện. Phan Lâm cười nhạt một tiếng nói, được rồi. Ái Nhiễm gật đầu. Hai người đi thẳng về phía Thiên Thần Điện. Thiên Thần Điện nằm trên cao nguyên Thiên Thần. Đó là một cung điện to lớn và uy nghiêm. Cung điện rất cao so với mực nước biển và địa thế cũng 10 phần độc đáo ở Tịch Diệt Vực này. Nghe nói toàn bộ cao nguyên Thiên Thần đều thuộc về Thiên Thần Điện. Cao nguyên này là nơi sinh trưởng của vô số các loài kỳ hoa dị thảo. Nhiều người muốn hái những loại thảo dược này trên cao nguyên, nhưng đều bị người của Thiên Thần Điện giết chết. Kẻ nào dám hái thì chính là kẻ địch của Thiên Thần Điện sẽ bị tru sát. Vì vậy, trong mắt của nhiều người, cao nguyên Thiên Thần giống như một cấm địa. Từ khi bắt đầu tiến vào cao nguyên Thiên Thần thì chính là chúng đã tiến vào địa phận của Thiên Thần Điện. Nơi đó có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào chúng ta, cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận. Nếu bị người của Thiên Thần Điện phát hiện ra, thì cũng đừng nghĩ đến việc xâm nhập vào Thiên Thần Điện nữa, vì đó là một suy nghĩ viển vông. Ái Nhiễm và Phan Lâm đứng trước cao nguyên Thiên Thần, nhìn ra khung cảnh rực rỡ đầy sắc màu. Phan Lâm bị mùi hương trong không khí mê hoặc. Anh không thể nhìn được, mà hít một hơi thật sâu như lấp đầy lồng ngực. Mùi hương hoa cỏ trong con người bạo phát một trận tinh quang. Vùng đất này thật đẹp. Đối với tôi mà nói, nơi đây giống như là thiên đường vậy. Phan Lâm không khỏi cảm khái. Xem ra, anh đúng là một tên cuồng y dược. Ái Nhiễm cuối cùng cũng hiểu được phẩm tính của người đàn ông bên cạnh mình. Trong Tịch Diệt Vực, không thiếu những kẻ cuồng y dược, cho nên cô ta không hề ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Bây giờ đây, chúng ta phải suy nghĩ xem làm thế nào để vượt qua cao nguyên này để tiến vào Thiên Thần Điện. Ái Nhiễm nhẹ giọng nói. Cô tính nên làm như thế nào đây? Phan Lâm nhìn Ái Nhiễm hỏi. Tôi không có liên quan gì đến Thiên Thần Điện. Nếu đột nhiên tới thăm, sẽ khiến cho bọn họ nghi ngờ. Nhưng lúc trước tôi đã đồng ý với anh là sẽ tạo điều kiện cho anh. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng thu hút đánh lạc hướng người của Thiên Thần Điện. Còn anh thì nhân cơ hội đó mà lèn vào. Ái Nhiễm nói. Vì Thiên Thần Điện là tông môn y thuật, nên thính giác, khứu giác và thị giác của bọn họ sẽ rất nhạy bén. Nếu muốn tiến vào bên trong, nhất định chúng ta phải che giấu thật tốt hơi thở và cử chỉ hành động của bản thân. Phan Lâm thấp giọng nói. Đó là chuyện anh nên suy xét. Nhưng tôi nghĩ đối với Lâm Thần Y thì đây không phải là chuyện khó khăn. Ái Nhiễm nhìn anh nói. Phan Lâm không đáp lại, chỉ lặng lẽ đi tới ven đường, quan sát xung quanh, sau đó hái một ít thảo dược đưa lên trên trước mũi người. Bởi vì chưa tiến vào cao nguyên, cho nên sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu hái thảo dược ở nơi này. Không có sai biệt lắm, chúng ta vào thôi. Một lúc sau, Phan Lâm vò nát đám thảo mộc vừa hái, sau đó xoa lên toàn bộ cơ thể, thấp giọng nói. Anh định dùng mùi của các loại thảo mộc này để che đi khí tức của chính mình sao? Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, Lâm Thần Y, những loại thảo mộc này không có mọc ở cao nguyên Thiên Thần đâu. Nếu như cường giả của Thiên Thần Điện trên cao nguyên ngửi thấy mùi này, bọn họ chắc chắn sẽ nâng cao cảnh giác. Ái Nhiễm nhìn Phan Lâm, nhàn nhạt nói. Yên tâm đi, tôi sẽ tự có tính toán. Bọn họ sẽ không nhận thấy sự hiện diện của tôi đâu. Phan Lâm nhẹ nói. Thật vậy sao? Ái Nhiễm có chút tò mò, nhưng cũng không hỏi thêm câu nào nữa, trực tiếp đi thẳng về phía Thiên Thần Điện. Ngay khoảnh khắc, cô ấy vừa bước chân đến cao nguyên Thiên Thần, bỗng từ bốn phương tám hướng truyền đến âm thanh xé gió, sau đó bốn bóng người lập tức xuất hiện vây quanh Ái Nhiễm. Nhanh thật đấy! Là kẻ nào to gan dám xông vào lãnh địa của Thiên Thần Điện, mau cút ra ngoài, nếu không, giết bất luận tội. Một cường giả của Thiên Thần Điện rút trường kiếm bên hông ra, lớn giọng quát. Những cường giả này đều mặc bạch y, có trường kiếm dắt quanh eo. Những thanh kiếm sắc bén này cũng không phải là những thanh kiếm bình thường, mà bọn chúng đều giống như những tác phẩm nghệ thuật từ hàn băng tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt dưới ánh mặt trời. Ái Nhiễm biết rằng nếu bị trúng một chiêu của những thanh kiếm đó, cho dù chỉ là một vết xước nhỏ thôi, thì nhất định cũng sẽ bị trúng kịch độc. Và những chất độc này đều là kỳ độc của thế gian, vô phương cứu chữa. Ái Nhiễm đương nhiên cũng không ngu ngốc đến nỗi lấy cứng đối cứng với những người như thế. Cô ta lập tức cao giọng chào hỏi. Tiểu nữ Ái Nhiễm của nhà họ Vu muốn thỉnh giáo Thánh Quân Đại Nhân của Thiên Thần Điện. Vu già đến đây có chuyện gì vậy? Một cường giả của Thiên Thần Điện nghe vậy thì lập tức trầm giọng hỏi lời. Cầu y, Ái Nhiễm nói. Tiểu nữ sinh ra đã có một thể chất đặc biệt, cứ đến đêm khuya là toàn thân lạnh toát, lạnh đến thấu xương, như thể rơi vào hầm băng vậy, vô cùng đau đớn. Cho nên lần này tôi muốn đến đây để gặp Thánh Quân Đại Nhân, xin Thánh Quân Đại Nhân ra tay cứu chữa, giúp tiểu nữ thoát khỏi đau đớn vì bệnh tật dày vò. Cầu y sao? Thánh Quân Đại Nhân của chúng ta bận rộn như vậy. Người đi đi, Thánh Quân Đại Nhân không bao giờ khám bệnh cho người ngoài đâu. Thứ mà Thiên Thần Điện chúng ta theo đuổi chính là kỹ thuật trường sinh bất lão, không phải là trị bệnh cứu người. Ngươi đến nhầm chỗ rồi. Người đàn ông lạnh lùng nói. Tôi nguyện ý dâng lên thánh vật để cầu xin Thánh Quân Đại Nhân ra tay cứu giúp. Ái Nhiễm lập tức nói. Cho dù ngươi có dâng lên trăng sao trên bầu trời, thì Thánh Quân Đại Nhân của chúng ta cũng sẽ không bao giờ thèm đếm xỉa tới đâu. Những lời tán thán trong miệng của các ngươi có thể chỉ là rác rưởi trong mắt của Thánh Quân Đại Nhân của chúng ta thôi. Ngươi cho rằng Thánh Quân Đại Nhân của chúng ta liệu có thèm quan tâm hay không đây? Người đàn ông nhếch miệng coi thường nói. Thật vậy sao? Vậy có lẽ tôi nên sớm rời đi. Ái Nhiễm gật đầu. Ngươi thức thời đó, mau cút đi. Bốn người băng lãnh nhìn Ái Nhiễm, vẻ mặt đặc biệt kiêu ngạo. Ái Nhiễm cũng không vội, sau khi quay người định rời đi, vẫn nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng nếu như sau này Thánh Quân Đại Nhân vì chuyện này mà trách cứ bốn người, mong các vị cũng đừng có trách tôi. Những lời này vừa rơi xuống đất, lông mày của cả bốn người đều nhíu chặt lại. Số nhà đầu kia, ý của cô là gì? Người đàn ông khó chịu. Ái Nhiễm từ trong người lấy ra một hộp bảo vật, nhẹ giọng nói. Tôi có thể bảo đảm, Thánh Quân Đại Nhân chắc chắn sẽ rất quan tâm đến thứ đồ trong hộp của tôi. Nếu Thánh Quân Đại Nhân biết tôi lấy thứ này làm tiền chữa bệnh, ngày ấy nhất định sẽ không ngần ngại ra tay cứu chữa. Nhưng sinh ý giao đến cửa lại bị các vị quấy nhiễu. Chỉ mong Thánh Quân Đại Nhân không vì chuyện này mà trách tội các vị đại nhân đây. Lời nói vừa dứt, Ái Nhiễm lại cất chiếc hộp, quay người bước ra khỏi cao nguyên Thiên Thần. Vẻ mặt của bốn người lập tức thay đổi. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó một người lớn giọng hô lên. Dừng lại! Chư vị đại nhân, còn có việc gì sao? Ái Nhiễm thờ ơ hỏi. Người đàn ông do dự một chút, sau đó vẻ mặt thất thần nói. Nói, cho ta biết, trong hộp của ngươi có cái gì? Chỉ sợ... Các người không đủ tư cách để biết đâu. Ái Nhiễm lắc đầu trả lời. Vậy ngươi muốn ta đi báo với Thánh Quân Đại Nhân như thế nào đây? Người đàn ông do dự. Đơn giản thôi, chỉ cần đưa ta đi gặp Thánh Quân Đại Nhân của các người là được rồi. Thánh Quân Đại Nhân hiện tại đang bế quan, không thể tùy tiện gặp khách. Cho dù chúng ta có báo cáo thì cũng phải cách ba lớp cửa, không nhìn thấy tôn dung của ngài. Người muốn gặp Thánh Quân Đại Nhân sao? Việc đó e rằng khó như lên trời vậy. Một người trầm giọng nói. Chỉ cần các người đưa tôi đi gặp Thánh Quân Đại Nhân, sau khi Thánh Quân Đại Nhân gặp tôi có thể cam đoan với các người rằng Thánh Quân Đại Nhân không những không tức giận mà còn có thể trọng thưởng cho các người nữa đó. Ái Nhiễm lớn tiếng tự tin nói. Thật vậy sao? Sao vậy? Các người nghĩ tôi sẽ làm hại các người sao? Đừng quên, tôi cũng sẽ đi cùng với mấy người các anh. Nếu như tôi dám lừa dối Thánh Quân đại nhân, xúc phạm đến ngày ấy, thì chẳng phải tính mạng sẽ khó giữ được hay sao chứ? Chẳng lẽ các người nghĩ tôi sẽ mang tính mạng của bản thân ra để đùa giỡn sao? Ái Nhiễm nhàn nhạt nói. Lời vừa rơi xuống, mọi người lập tức im lặng. Họ lại nhìn nhau rồi lặng lẽ gật đầu. Thôi được rồi, nha đầu, ngươi cũng thật là nhanh mồm nhanh miệng. Chúng ta nói không lại ngươi. Nếu đã như vậy, thì để chúng ta dẫn ngươi đi một chuyến gặp Thánh Quân đại nhân. Nhưng ta hy vọng ngươi là thật sự đến để cầu y, và đồ vật ngươi mang đến cũng có thể là đồ vật mà Thánh Quân đại nhân vừa thấy đã vừa mắt. Nếu không, mấy người chúng ta đều sẽ bị cô liên lụy, nhẹ thì bị phạt, mà nặng thì cũng sẽ mất mạng cùng với cô. Nên cô cũng nên biết hậu quả có thể xảy ra. Nam nhân lạnh lùng nói. Yên tâm đi, tôi hiểu mà. Và chính xác là tôi đã đến đây để cầu y. Ái Nhiễm gật đầu chắc nịch. Mấy cường giả cũng gật đầu, sau đó vung tay dẫn Ái Nhiễm đi vào cao nguyên thiên thần. Nhưng đúng lúc này, trên cao nguyên bất chợt nổi lên một trận cuồng phong, gió mạnh cấp 12 đang thổi qua, toàn bộ cây cối trên cao nguyên xào xạc nghiêng ngả. Có chuyện gì vậy? Bốn người lập tức dừng bước, nhìn về phía ngọn nguồn của cơn gió. Nhưng không bao lâu sau thì trận gió lớn ngừng hẳn. Bốn người cũng không truy cứu đến cùng mà tiếp tục đi về phía trước. Dù sao thì đây cũng là khu vực cao nguyên cuồng phong không ít, cho nên có gió lớn thì cũng không phải là chuyện gì quá kỳ quái. Nhưng mà ánh mắt của Ái Nhiễm lại lóe lên một tia kỳ lạ. Sau một lúc suy nghĩ, cô ta chợt hiểu ra. Khi cơn gió này thổi qua, nó mang theo mùi hương của thực vật, khu vực đồng bằng bên ngoài cao nguyên. Lâm Thần Y, người này quả nhiên là bất phàm. Ái Nhiễm thấp giọng lẩm bẩm. Thiên thần điện nguy nga tọa lạc ở phía trên cao nguyên vàng son lộng lẫy dưới ánh mặt trời, nó lại đặc biệt tỏa sáng. Đây là lần đầu tiên Ái Nhiễm đến thiên thần điện. Ba chữ này tuy rằng vô cùng quen thuộc đối với cô, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cô vẫn nhất thời chấn động không thôi. Những cây cột khổng lồ đứng sừng sững ở bên trong chính điện. Trên cột kim long bay lượn, đại địa sáng lạn ngân quang. Trên vách tường khổng lồ là những bức bích họa rồng bay phượng múa rất có khí phách. Mà bên trong và bên ngoài chính điện chỉ có bốn vị cường giả thiên thần điện. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng mỗi một người đều là nhất đẳng siêu cấp cao thủ, tuyệt đối không giống với những cường giả đã dẫn Ái Nhiễm vào đây. Ngoài trừ những điều đó ra, Ái Nhiễm còn cảm nhận được có một khí tức đàn áp. Khí tức đàn áp khiến cô ta cảm thấy tràn ngập nguy cơ, một loại nguy cơ đến từ tận linh hồn. Cô ta nhìn trái, nhìn phải, thần sắc đanh lại. Cô ta chợt nhận ra, trong chốn tối tăm của thiên thần điện vẫn tồn tại một cường giả phi thường khác. Thực lực của cường giả này đã vượt quá sức tưởng tượng của cô ta. Nếu kẻ mạnh này ra tay, e rằng Ái Nhiễm còn không có cơ hội để đánh trả. Ái Nhiễm hít vào một hơi thật sâu, lặng lặng đứng trong đài sành chờ đợi Thánh Quân Diệp Viêm xuất hiện. Tuy nhiên, chỉ sau 10 phút, những người trong đài sành đột nhiên đồng loạt rút lui, đi ra ngoài đài sành, sau đó đều quỳ một chân xuống. Sau đó, cánh cửa đài sành từ từ đóng lại. Ái Nhiễm giật mình, lập tức quay đầu nhìn lại. Cánh cửa lớn đã được đóng kín. Đại điện vô cùng u ám, chỉ còn lại một mình Ái Nhiễm. Ái Nhiễm cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức nhìn trái, nhìn phải. Đang định mở miệng hét lên, nhưng chỉ thấy đài sành mờ mịt, một cỗ hàn khí chợt vụt qua. Đợi khi cô ta kịp phản ứng lại, thì đã thấy trên cổ xuất hiện một cây khí châm. Ái Nhiễm vội vàng đưa tay định rút ra. Nhưng khí châm chỉ tồn tại không đầy một giây, liền biến mất hoàn toàn. Quả nhiên là cực hàn chi thể. Đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm vang lên. Trong đại sảnh, Ái Nhiễm giật mình, sau đó trái tim như thắt lại. Bái kiến Thánh Quân đại nhân. Cô ta vội vàng quỳ một chân xuống, hành đại lễ cũng lớn giọng hô lên. Người tên là gì? Giọng của Thánh Quân Diệp Viêm vang lên trong đại sảnh u ám. Tiểu nữ tên là Ái Nhiễm, là người thuộc vu gia, lần này đến quý điện đây là muốn dùng vật trong tay làm phí chữa bệnh. Cầu xin Thánh Quân đại nhân thương tình ra tay trị liệu giúp. Ái Nhiễm hai tay nâng lên chiếc hộp kính cẩn nói. Diệp Viêm không có hành động gì thêm mà im lặng một lúc, sau đó gật đầu. Âm Dương Đan này quả thực là một thần vật phi phàm. Không ngờ rằng một vu gia nho nhỏ lại có thể cất giấu một bảo vật như vậy. Rất không tệ. Thánh Quân Đại Nhân quả nhiên là pháp lực thông thiên. Không cần động vào hộp này vẫn có thể nhận ra vật được cất giấu trong hộp. Thật là khâm phục. Nói lời dễ nghe thì bớt đi. Ái Nhiễm, thể chất của cô không thể ngày một ngày hai mà có thể tùy tiện chữa khỏi đâu. Nếu như ta đích thân ra tay thì cũng phải mất đến một năm, mà cơ hội chữa khỏi cũng chỉ có khoảng 70% thôi. Nếu như ngươi muốn chữa thì để đan dược còn lại. Nếu không muốn chữa thì lập tức mang đồ rời đi. Diệp Viêm lại nói, giọng nói tràn đầy lãnh đạm. Ánh mắt của Ái Nhiễm lộ rõ vẻ vui mừng, lập tức nói. Ái Nhiễm đến đây với mục đích chữa bệnh, dù là 70% thì cũng tốt hơn là không chữa. Âm Dương Đan này, tiểu nữ xin kính dâng lên Diệp Viêm Đại Nhân, cầu xin Diệp Viêm Đại Nhân chữa bệnh cho tiểu nữ. Tốt lắm, vì ngươi đã nguyện ý tin tưởng ta, cho nên ta sẽ dốc toàn lực để chữa trị cho ngươi. Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tới tìm ta, ngày mai ta sẽ bắt đầu chữa trị cho ngươi. Diệp Viêm bình tĩnh nói. Ngày mai sao? Ánh mắt Ái Nhiễm khẽ rung lên, trầm giọng nói. Diệp Viêm Đại Nhân có thể cầu xin ngài trị liệu cho tôi ngay từ hôm nay không? Nếu không, khi đêm đến, hàn ý trong cơ thể tôi bộc phát, tôi sẽ đau khổ sống không bằng chết. Cho nên vẫn kính xin Thánh Quân Đại Nhân, vì tôi mà giải trừ đau khổ này càng sớm càng tốt. Hôm nay sao? Hôm nay thì không được đâu. Hôm nay bổn tọa còn có việc quan trọng. Ta không có thời gian để chiếu cố cho người. Người cứ đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Ta sẽ gọi người thu xếp phòng cho người. Thánh Quân Diệp Viêm nhẹ giọng nói, sau đó không muốn nhiều lời, liền phất tay. Hộp bảo bối trong tay Ái Nhiễm trực tiếp bay tới trên tay của Diệp Viêm. Sau đó cửa chính trực tiếp mở ra. Những người bên ngoài lại bước vào và thị giác của Ái Nhiễm cũng trở lại bình thường. Khi nhìn lại chính điện, đã thấy chính điện trống không. Không có dấu vết của Thánh Quân Diệp Viêm từng xuất hiện. Sắc mặt của Ái Nhiễm đại biến, lập tức hét lớn. Thánh Quân Đại Nhân, xin ngài bao chóng hiện thân, chữa trị thương thế cho tiểu nữ. Nếu không hôm nay, Ái Nhiễm sợ rằng sẽ không thể qua khỏi. Thánh Quân Đại Nhân, cô dùng hết sức lực hét lên, muốn mời Thánh Quân Đại Nhân quay lại. Tuy nhiên không có ai quan tâm, cũng không có ai đáp lời. Thấy vậy, Ái Nhiễm lập tức im lặng. Cô hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa, trong lòng thầm nói. Phan Lâm, chuyện còn lại chỉ có thể phụ thuộc vào chính anh thôi. Phan Lâm nhờ sự trợ giúp của đại. Phan Lâm nhờ sự trợ giúp của địa hình cao nguyên, những loại thảo dược và cơn gió lớn đã thành công thâm nhập vào Thiên Thần Điện. Nhưng mà lúc này hắn cũng không biết Thủ tịch Thiên Kiêu đang ở đâu, chỉ có thể trốn trong bóng tối lặng lặng quan sát. Khi phát hiện một người của Thiên Thần Điện đi qua, hắn sẽ lập tức thu phục. Ý định của Phan Lâm là cải trang thành người của Thiên Thần Điện, sau đó từ miệng của một người khác trong Thiên Thần Điện tìm ra vị trí của Thánh Quân Diệp Tiêm. Anh tin rằng nơi ở của Thánh Quân Diệp Tiêm hiện tại nhất định phải là nơi Thủ tịch Thiên Kiêu đang chữa thương. Chỉ cần tìm được Diệp Viêm là có thể tìm được Long Thiên Tử. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Phan Lâm trong bóng tối giống như một con rắn độc, nhìn chằm chằm một cường giả của Thiên Thần Điện đang chuẩn bị đi qua trước mặt hắn. Cả người sẵn sàng hành động, nhưng vừa định xuất thủ thì... Cao thủ kia của Thiên Thần Điện đột nhiên dừng lại nhìn xung quanh. Trái tim của Phan Lâm rung lên, lập tức ngừng động tác nhằm che giấu thân mình. Hắn kinh ngạc, nhìn cường giả của Thiên Thần Điện, đầu óc ong ong. Vị cường giả này của Thiên Thần Điện nhìn thấy có vẻ tràn đầy nguy hiểm. Khứu giác của hắn đây là nhạy bén tới cỡ nào chứ? Thực lực của hắn tuyệt đối không phải là mấy loại lâu la đơn giản. Chỉ sợ Phan Lâm cũng không có cơ hội để ra tay đánh lén. Chỉ sợ một khi xuất thủ không thành công, nhưng không khuất phục được đối phương mà còn khiến cho đối phương kêu lên, thì lúc đó Phan Lâm coi như xong đời. Không được động đậy, tuyệt đối không được cử động. Phan Lâm ra đầu ngứa gian, bình tĩnh mà trông. Cường giả kia như nhận ra điều gì đó, ánh mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh, tựa hồ như đang tìm kiếm dấu vết của Phan Lâm. Lòng bàn tay của Phan Lâm đổ đầy mồ hôi, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Nếu như đối phương tiếp tục tìm kiếm như vậy, hắn chỉ có thể liều mạng mà quét sạch bọn họ. Nếu không, tung tích của anh sẽ hoàn toàn bị bại lộ. Nhưng mà đúng lúc này, một bóng người đột nhiên bước nhanh đi tới. Tiết đại nhân, người vừa tới gấp gáp hô lên. Người đàn ông còn đang khảo sát khu vực xung quanh lập tức lấy lại tinh thần hỏi. Có chuyện gì vậy? Thánh quân đại nhân có lệnh, là cho ngươi mau đi sinh tử điện hỗ trợ thánh quân đại nhân tân sinh. Thần ảnh kia nói, vẻ mặt của người tên là Tiết đại nhân lập tức thay đổi, quay người vội vàng rời đi, không nói một lời. Sinh tử điện sao? Phan Lâm trong bóng tối giật mình, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Chẳng lẽ đây là nơi thánh quân Diệp Viêm chữa bệnh cho thủ tịch Thiên Kiêu sao? Anh không dám lơ là, vội vàng chạy theo. Người tên gọi là Tiết đại nhân của Thiên Thần Điện bước đi rất nhanh, gần như không ngừng nghỉ mà liên tục thúc giục khí kình gấp gáp. Phan Lâm cũng phải tăng tốc độ đuổi theo hắn để có thể cùng hắn đến sinh tử điện. Một người trước, một người sau tiến vào bên trong sinh tử điện, sau khoảng 5-6 phút mới tới một khu vực trũng sâu trong cung điện. Cung điện này có mái ngói rất đặc sắc, kỳ lạ, một bên ngói trắng, một bên ngói đỏ. Toàn bộ cung điện được bao quanh bởi một bức tường cao dày, bốn phía xung quanh có gần 100 cường giả Thiên Thần Điện canh giữ. Bọn họ tựa như những tiểu binh đóng giữ bốn phương tám hướng của Thiên Thần Điện, thủ vệ nơi đây. Thấy vậy, ánh mắt của Phan Lâm như đông cứng lại. Được canh phòng cẩn mật như vậy, không thể nghi ngờ gì nữa, Thánh quân Diệp Viêm đang ở đây. Và Thủ tịch Thiên Kiêu cũng đang ở đây. Đã đến lúc công sát, Phan Lâm không chút do dự lấy ra kim sắc bạc, chuẩn bị châm cứu tăng thêm thực lực của chính mình, phát động công kích nơi này. Chỉ cần có thể ngăn cản Thánh quân Diệp Viêm trị thương, hắn liền có thể ngăn cản Thủ tịch Thiên Kiêu hồi sinh. Bằng cách này, mục đích của hắn đã đạt được. Phan Lâm đang suy nghĩ, trong lòng một mảng dự tợn. Nhưng ngay tại thời điểm Phan Lâm muốn phát động kỹ thuật, thì gia tăng thực lực. Có một luồng khí tức đại thế, bàng bạc đột nhiên bao phủ nơi đây. Luồng khí tức này thật đáng sợ. Chắc chắn là Thánh quân Diệp Viêm. Ánh mắt của Phan Lâm nghiêm nghị, hắn đột nhiên dừng lại, động tác châm kim vào cơ thể, nhìn chằm chằm vào nguồn khí tức đang tiến đến gần. Có vẻ như Thánh quân Diệp Viêm đã thực sự đến gặp Ái Nhiễm. Nói như vậy, tình hình thương tật của Thủ tịch Thiên Kiêu cũng tạm thời ổn định lại. Nếu như bây giờ xông vào, e rằng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Thủ tịch Thiên Kiêu. Và lại cao thủ xung quanh sinh tử điện nhiều như mây. Nếu như Phan Lâm phải tấn công vào thì có lẽ sẽ là vạn bất đắc dĩ. Nếu như có thể lặng lẽ lèn vào sinh tử điện, sau đó chờ đợi đến thời khắc mấu chốt nhất, khi Diệp Viêm chữa lành cho Thủ tịch Thiên Kiêu thì lập tức ra tay, vậy cũng coi như là có một cơ hội để chiến thắng. Nghĩ như vậy, Phan Lâm lập tức cất kim bạc đi, ánh mắt đung đưa, ánh mắt rơi vào góc tây nam của sinh tử điện. Ở đó có một chỗ đất trống, và vì phạm vi rộng lớn của nó cho nên những cường giả của Thiên Thần Điện sẽ thay phiên nhau tuần tra qua lại, mà lúc đó thì sẽ xuất hiện khoảng trống để vượt qua. Lúc này khí tức áp bách đột nhiên biến mất, sau đó một luồng ánh sáng chói mắt đột nhiên chiếu xuống trước sinh tử điện. Tất cả thủ vệ cùng nhau quỳ xuống hành lễ, bái kiến thánh quân đại nhân. Tiếng hô như sóng vang vọng bốn phương. Từ trong bóng tối, Phan Lâm lập tức đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy một người mặc áo bào trắng viền vàng, dáng người cao gầy đứng ở trước cửa lớn, sau đó chậm rãi tiến vào. Đó chính là Thánh quân Diệp Viêm sao? Phan Lâm hai mắt đông cứng, tim đập loạn xạ. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng Phan Lâm vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Hắn phát hiện không thấy được một chút khí tức cùng thực lực của đối phương. Nhìn Thánh quân Diệp Viêm lúc này như một giếng sâu đen nhánh, cũng không biết là sâu đến bao nhiêu. Loại kẻ thù này vô cùng đáng sợ. Diệp Viêm đã tiến vào sinh tử điện. Chắc hẳn việc điều trị cho Thủ tịch Thiên Kiêu sẽ sớm được tiến hành. Phan Lâm không dám lơ là, lập tức tiến về phía khoảng đất trống đằng kia, sẵn sàng tìm cơ hội để lèn vào sinh tử điện. Hắn nấp sau một bụi cây bên ngoài sinh tử điện, che giấu khí ý trên người, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đều ngừng lại. Cho dù là ánh mắt cũng không dám chuyển động, cứ yên lặng như vậy mà nhìn chằm chằm vào những cường giả của thiên thần điện đang đi tuần tra. Rất nhanh, Phan Lâm đã khóa được mục tiêu. Đó là một cửa sổ bên trên bức tường cao ở phía bên phải của sinh tử điện. Cửa sổ rất lớn đã được mở ra. Với dáng vẻ của Phan Lâm, trong nháy mắt có thể vọt vào. Để vọt vào trong đó có lẽ chỉ mất khoảng vài giây. Nhưng đối với các cao thủ của thiên thần điện thì chỉ một giây thôi cũng đủ để họ phát hiện ra động tĩnh phản ứng của bọn họ, được tính bằng mili giây. Hiện tại, Phan Lâm đang che giấu khí tức, đến ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Nhưng lúc tiến lên vẫn sinh ra tiếng gió, khí lưu đột nhiên vận hành sẽ khiến cho bọn họ sinh nghi. Điều này nhất định phải được giải quyết. Phan Lâm suy nghĩ một chút, sau đó quyết định một lần nữa lợi dụng sức gió. Chỉ là khu vực nơi sinh tử điện tọa lạc lại là một vùng thung lũng trên cao nguyên. Cho nên nếu như nơi này mà có gió lớn nổi lên, sẽ khiến cho người ta cảm thấy có điểm không thích hợp. Làm thế nào bây giờ? Phan Lâm trầm tư suy nghĩ, nhưng đúng lúc này, từ đại điện bên kia lại xuất hiện một cơn gió lớn. Phan Lâm giật mình, vẻ mặt khó tin. Vô duyên vô cớ, tại sao lại có gió từ bên kia thổi tới chứ? Xét về mặt địa hình thì gió không thể thổi tới nơi này được. Ngay lúc Phan Lâm còn đang khó hiểu, thì bên kia lập tức có mấy người bước nhanh từ trong đại điện đi ra. Ngay cả thị vệ trước mặt Phan Lâm cũng lập tức chạy tới. Đây là có chuyện gì vậy? Phan Lâm sửng sốt. Đừng nói là trong sinh tử điện đã phát sinh ra chuyện gì. Nhất định là ái nhiễm. Phan Lâm lập tức lấy lại tinh thần, không dám do dự, lập tức phóng qua cửa sổ tiến vào bên trong sinh tử điện. Thân ảnh nhanh như chớp vọt qua đám người, qua cửa sổ tiến đến một lối đi dài tiến vào đại sảnh. Ở cuối lối đi có một cánh cửa rất lớn. Thánh quân Diệp Viêm và thủ tịch Thiên Kiêu nhất định là đang ở bên trong. Phan Lâm nhìn chằm chằm khoảng trống trước cổng, thận trọng mà tiến về phía trước. Bên trong sinh tử điện không hề có một bóng người. Phan Lâm cũng không biết đến tột cùng nơi này dùng để làm gì. Nhưng đánh giá từ góc độ phòng ngự bên ngoài vững chắc như vậy, thì rõ ràng nơi này không phải là nơi mà người bình thường có thể tiến vào. Động tác của Phan Lâm chậm rãi, đi lại hết sức nhẹ nhàng. Khí tức cùng với nhịp tim cũng được anh cẩn trọng điều chỉnh. Bởi vì anh tin rằng Thánh quân Diệp Viêm sẽ không phát hiện ra anh. Phan Lâm hiểu được rằng khi y sư chữa bệnh, chỉ tập trung vào người bệnh trước mặt, hoàn toàn tâm trí đều đặt trên việc điều trị, mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng và không để ý tới nữa. Nếu không thì Thánh quân Diệp Viêm cũng sẽ không bao bọc nó như một cái thùng sắt như thế. Phan Lâm lặng lẽ lấy kim bạc ra, bước về phía cổng chính. Đầu tiên, hắn thi châm lên trên thân thể nhằm gia tăng sức lực, sau đó liền nuốt vài viên thuốc. Sau khi làm xong tất cả chuyện này, hắn đã đứng trước cửa lớn, hít sâu một hơi. Phan Lâm chuẩn bị phát lực, đẩy cửa ra, xông vào để tấn công. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói rất yếu vang lên từ sau cánh cửa. Phan Lâm giật mình. Đây là thanh âm của thủ tịch Thiên Kiêu. Âm thanh này rất nhỏ, nếu như không cẩn thận lắng nghe, có lẽ sẽ không thể nghe thấy nó. Nhưng sau thanh âm đó thì giọng nói của Diệp Viêm cũng theo đó mà vang lên. Long Thiên Tử, người đã thất bại rồi. Lòng tự tôn và niềm tin đều sụp đổ. Mọi thứ ngươi quan tâm đều không liên quan. Thế giới này không đáng để ngươi hoài niệm nữa. Không đáng để ngươi hoài niệm sao? Phan Lâm mở mắt ra, cảm giác được có gì đó không đúng. Anh muốn đẩy cửa bước vào, nhưng lại lập tức dừng lại. Sau một hồi suy nghĩ, anh đưa mắt nhìn về phía khe hở trên cửa. Không gian bên trong không lớn, chỉ là một gian phòng trống. Trong phòng kê một chiếc bàn dài. Nằm trên bàn tất nhiên là thủ tịch Thiên Kiêu. Nhưng điều khiến cho Phan Lâm khiếp sợ là thủ tịch Thiên Kiêu trước mặt đang ở trạng thái không thể tưởng tượng được. Nhưng điều khiến cho Phan Lâm ngạc nhiên là thủ tịch Thiên Kiêu trước mặt đang ở trạng thái không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ tay chân hắn đều bị gỡ bỏ, đặt ở cái khay bên cạnh, chỉ còn đầu và thân thể nối liền. Trên thân cắm đầy kim bạc và những ống dẫn màu bạc. Bên trong ống dẫn có chất lỏng màu xanh lá mờ nhạt liên tục truyền vào trong cơ thể. Hắn ta vẫn còn sống. Mặc dù da thịt của hắn ta đã bị cháy thành than sau cuộc chiến vừa rồi, nhưng Phan Lâm có thể cảm nhận được hắn ta vẫn còn hơi thở yếu ớt. Có chuyện gì vậy? Không phải Thánh Quân Diệp Viêm đưa thủ tịch Thiên Kiêu đến đây để chữa bệnh sao? Nhưng tại sao cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn khác với những gì Phan Lâm hình dung chứ? Chỉ thấy thủ tịch Thiên Kiêu đang nằm trên bàn khó khăn mở mắt ra, trong miệng lại phát ra một giọng nói yếu ớt. Nói cho ta biết, Thánh Quân, mọi thứ trên đời này thực sự chỉ tồn tại trong ý chí của con người thôi sao? Muốn thì có, nếu không muốn thì không có gì. Long Thiên Tử, ngươi đã làm rất hoàn mỹ, mà ngươi hẳn là nên càng hoàn mỹ hơn. Ngươi không có cách nào thay đổi thế giới này, càng không thể làm chủ thế giới này, cho nên ngươi chỉ có thể tiếp nhận luân hồi mới, chấp nhận một chu kỳ mới. Về phần suy nghĩ của ngươi, sẽ do ta viết ra. Đoạn lịch sử này sẽ có người ghi nhớ. Đừng lo lắng, đừng sợ hãi. Hoa tươi cùng với hỏa diễm sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Diệp Viêm một tay đặt lên ngực của thủ tịch Thiên Kiêu, một tay đặt lên vị trí trái tim của mình. Sau đó, khẽ cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói. Lúc này, Phan Lâm mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của Thánh Quân Diệp Viêm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 446 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào các bác nhé, chào Ngô Trọng Thân, chào Cường Phạm, chào Quách Tĩnh nhé, con Chip và Loan Bùi. Em sẽ trả lời các câu hỏi của các bác nhé. Mới đi làm về, không có thời gian đi chơi luôn, đợi đến thứ bảy chủ nhật đi chơi bù cũng được ạ. Chiến Vương lâu ra chị ơi, bộ Chiến Vương thì mỗi ngày tác giả chỉ ra có một chương thôi. Một chương đọc được khoảng 4-5 phút là hết, nên là em phải gom lại một tuần thì dịch một thể đọc một tập thôi. Tại vì cũng viết hơi lâu ấy, tác giả lại không phải là người Việt Nam nên cũng không dục được. Đấy là chuyện ở trên một cái app của Trung Quốc ấy. Nếu như mà ai muốn đọc cái bản tiếng Trung ấy thì em cũng có thể là gắn đường link hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em sẽ chia sẻ trực tiếp cái đường link của chuyện sang cho. Chuyện Chuông Gió của Vĩ Ngư với người dẫn đường coi âm không đọc nữa à. Bộ Chuông Gió của Vĩ Ngư thì em thấy là có rất nhiều, và hai bộ chuyện này thì cũng có rất nhiều là tác giả có dân nhiều MC đọc rồi. Em cũng không xin được bản quyền của hai bộ đấy nữa. Tác quyền thì ngày xưa em đã đọc cái bộ Người Dẫn Đường Coi Âm rồi, và đợt này thì em cũng đã muốn là gender lại đọc lại, nhưng mà em thấy là không có nhiều người nghe. Đấy. Nên là em cũng không có kinh phí để mua nhiều chuyện đâu. Bây giờ kinh phí mua chuyện thì cũng đắt mà em đọc thì nói chung là cũng ít người nghe. Ví dụ như là cái bộ chuyện bây giờ hiện tại ở trên kênh audio chuyện hay đấy, thì em có đăng cái một bộ chuyện, đó là bộ chuyện của MC Thu Vân ấy. Bạn đấy còn có nghệ danh khác là MC An Nhiên đấy. Bạn đấy cũng đang đọc cái bộ nhật ký theo đuổi đại boss. Bộ chuyện này thì rất là hay, nội dung của nó rất hay. Cũng là một bộ tiểu thuyết mà cũng nổi tiếng, nhưng mà cũng rất ít người nghe, nên là cũng không đủ tiền để có khi là không đủ tiền để trả tiền tác quyền luôn. Đấy, nên là bây giờ hiện tại là bạn đấy đang đọc cho em, nhưng mà đợt tối này có khi là không đủ kinh phí thì em lại phải quay sang em đọc vậy. Không đủ tiền để thuê. Đó, nên là mấy bộ chuyện này thì cũng phải mua chuyện để đọc đấy các bác ạ. Các bác có chuyện nào hoặc là có tác gia nào ý, yêu thích dòng đọc của em này, muốn chia sẻ chuyện thì liên hệ với em nhé. Em cũng không có nhiều tiền để mua tác quyền đắt đâu, em chỉ mua được rẻ rẻ thôi. Vì kinh phí cũng không có nhiều. Chia sẻ gì thì em để email và Zalo ở trong phần bình luận, trong phần mô tả video đấy. Sao lại không tìm em không biết sao em thấy rất nhiều người sao không tìm đến tập 18 nhá. Tí em xem lại nào. Đó là cảm ơn bạn anh Nguyễn nhé. Không ai muốn nói chuyện gì với em à? Em đọc bộ Chiến Thần Ở Rể Đi Em, bộ truyện đấy. Thực ra là em hiện tại em còn đang dở cái bộ Thần Y này này thì em vẫn phải dịch, vẫn phải đọc này. Chiến Vương cũng đang dang dở này. Đấy, Nhật Ký Theo Đuổi Đại Boss cũng đang đang dở. Đấy nên là em chắc là em phải hoàn thành hết các cái bộ truyện này thì mới đọc truyện mới được. Đọc truyện Việt Nam mình ấy, thực ra là tác quyền của Việt Nam đắt lắm bác ạ, nên là em cũng chưa chưa mua được cái bộ nào của Việt Nam cả. Nếu như mà em mà kể chuyện tâm linh thì các bác có nghe không, hay là để mai em thử hỏi xem là có tác giả nào người Việt Nam mà em sẽ em cố gắng đi nói khéo để kiếm lấy một bộ tác quyền Việt Nam nhé, đọc một bộ truyện tâm linh hoặc là truyện lịch sử gì đấy. Đêm mai em live stream nhá. Đêm mai các bác nghe thần y hay là nghe truyện tâm linh, nghe truyện tâm linh Việt Nam đi. Mai mình cùng giao lưu với nhau, mình thử kể thể loại mới xem là có ai nghe không. Mà các bác nhớ vào chia sẻ cho em nhé. Đặc biệt là bác Quách Tĩnh, ngày mai em sẽ đọc một bộ truyện tâm linh Việt Nam vào khoảng từ 10:30 đến 11 giờ đến đến là chắc là đọc một bộ truyện ngắn ngắn thôi, khoảng 1-2 tập gì đấy. Đấy, nên em sẽ live stream vào các buổi tối. Mai bác phải vào ủng hộ em đấy nhé. Ai mà bác xui em đọc. Có ai biết chuyện nào hay hay giới thiệu em đi. Cả hai đi. Đọc. Thần đi á. Nếu thế thì để em phải sắp xếp. Tại vì còn phải dịch nữa. Nếu như mà để em xem là em sắp xếp rồi. Nếu như mà em đọc thần đi xong thì bộ kia em sẽ đọc muộn muộn một chút, rồi xem tương tác như thế nào. Vì em cũng thích đọc các kiểu chuyện như là chuyện tâm linh, những chuyện ma lắm. Em không sợ ma đâu. Có ai sợ ma không? Tại vì lúc trước ấy, em đọc truyện tâm linh thì các bác ở trên kênh cũng bảo là chứ mấy bác gái bảo là ôi đọc truyện ma này thì nghe sợ lắm, các bác không nghe. Nên là cái bộ trước em đọc cái bộ gì nhỉ? Người Dẫn Đường Cõi Âm đấy. Đấy nên là có ai nghe đâu. Nên em chỉ sợ là không có ai nghe thôi. Đi làm lương chưa được bao nhiêu lại cứ dồn vào mua tác quyền thế này hết thì chế, mai chồng nó đuổi ra khỏi nhà lại không biết đi đâu về đâu. Có ai hỏi gì em về bộ truyện này không? Vậy Vậy thì có ai hỏi gì hoặc là có ý kiến gì thì cứ liên hệ vào phần bình luận hoặc là nhắn tin trực tiếp cho em Thúy qua số Zalo hoặc là email em Thúy để ở phần mô tả nhé. Hôm nay chúng ta kết thúc bộ truyện tại đây. Tạm biệt các bác, ngày mai chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh truyện vào khung giờ từ 10 giờ đến 10 giờ 30, tức là tầm đấy thì là em đi làm về và không còn nhiều việc nữa thì em sẽ thường thường là em sẽ live stream trong khoảng khung giờ đấy. Việt Thái Lương. Vâng, em cảm ơn bác. Hôm nay mùng 8 tháng 3 em cũng rất vui vẻ. À, chả thấy ai khen cái tai này của em đẹp. Còn bình thường ban ngày thì em chỉ đăng truyện thôi. Mai Việt Hùng nghe rõ rồi. Vâng, em cảm ơn. Hôm nay là em thấy là chất lượng livestream có vẻ là tốt hơn mọi hôm nhờ. Nghe tiếng nó cũng to rõ hơn đúng không các bác? Rồi, chúng ta kết thúc tại đây nhé. Tạm biệt các bác. Chúc các bác có một buổi tối ngủ ngon. Nếu như mà có mơ thấy ma thì mai giới thiệu cho em để em kể lại nhé. Bye bye.